Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1046, chương 1046, Phong Bình bị hại. Điều âm sư Adam, y học trung tâm, từng chiếc xe cảnh sát lái tới, thậm chí bao gồm võ trang đầy đủ đặc công ISU. Đem bệnh viện cửa ra vào bao bọc vây quanh. Sau đó liền không có sau đó. Dựa theo tiêu chuẩn trình tự, tại không có thăm dò trong bệnh viện tình huống phía trước, bọn họ cái gì cũng sẽ không làm, ai cũng không thể vào. Bọn họ đem toàn diện phong tỏa bệnh viện, đến mức trong bệnh viện đang bị xạ thủ uy hiếp hoặc là đồ sát bệnh nhân cùng nhân viên y tế, cũng chỉ có thể là Adam nhị muội Teddy thường xuyên nói câu kia. Good luck, sau đó đi vào rửa sạch, nhìn thấy đủ loại thảm trạng. Bọn họ cũng sẽ không có bất luận cái gì áy náy. Bởi vì đây là tiêu chuẩn trình tự. Bọn họ làm bọn họ nên làm. Nhưng lần này, bọn họ tiêu chuẩn quá trình bị đánh gãy. Cái gì? Đã loại bỏ uy hiếp. Dẫn đội đặc vụ hơi kinh ngạc. Bọn họ vừa mới đến a. Đúng thế. Bảo an tiểu đội trưởng rất bình tĩnh thương lượng. Đối với hắn loại này binh vương, những này thật sự là tiểu tràng diện. Một phát súng nổ đầu a, NYPD lề mề thật lâu mới đi vào xem xét, nhìn thấy nằm dưới đất xạ thủ, không khỏi não bổ một cái tình huống chiến đấu. Nhìn hướng những này bệnh viện bảo an ánh mắt đều không giống. Đợi đến cầm tới bệnh viện thu hình lại, sau khi xem, từng cái sắc mặt quỷ dị. Đây cũng quá mẹ nó mới vừa đi. Bất quá là một phần công tác bảo an. Không giống bọn họ NYPD còn có duy trì trật tự trách nhiệm. Đều là cầm tiền lương. Cần thiết hay không? Nhưng đánh nghe một cái. Khi biết được bọn họ tiền lương về sau, NYPD các nhân viên cảnh sát bắt đầu có khả năng lý giải. Đồng thời có chút đỏ mắt. Bọn họ NYPD mặc dù mỗi lần đều thích vây mà không công, cuối cùng đi ra vô hại rửa sạch. Nhưng có lúc, bọn họ cũng là muốn liều mạng. Nhưng đồng dạng tình huống, bệnh viện đám này bất nhập lưu bảo an dựa vào cái gì cầm nhiều như vậy? Cái này quá khinh người. Sau đó bọn họ liền bắt đầu hỏi thăm, còn muốn hay không người? Đều là công tác, ở đâu làm không phải làm đây? Chỉ tiếc, y học trung tâm bây giờ bảo an đội ngũ, không phải là cái gì người đều tuyển nhận, nhất định phải là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Gặp mặt liền trống rỗng băng đạn NYPD bọn họ. Tuyệt đại bộ phận căn bản không có khả năng bị coi trọng. Không phải vậy nếu là bệnh nhân cùng nhân viên y tế không chết ở xạ thủ trong tay, ngược lại chết tại trống rỗng băng đạn đạn lạc bên dưới, vậy liền quá phiền lòng. Thứ nhì còn có một cái cất giấu yêu cầu. Đó chính là ý thức chiến đấu. Không chỉ có nếu dám đánh dám liều, càng là muốn diệt cỏ tận gốc. Có thể một phát súng nổ đầu liền một phát súng nổ đầu. Đừng cho đối phương cơ hội sống sót. Không phải vậy đến lúc đó không chỉ có lãng phí chữa bệnh tài nguyên, còn có thể các loại tòa án bên trên giao dịch, nhẹ phán, đi ra về sau, đều là uy hiếp. Cần Adam bảo vệ cá nhân đội ngũ không ngừng mở rộng nhân số tới theo dõi. Đến bảo đảm uy hiếp ngay lập tức bị tiêu diệt. Sở dĩ lựa chọn tốt nhất chính là NYPD kinh điển cách làm. Vừa có cơ hội liền không cho cơ hội. Chỉ là tại bệnh viện loại này nơi, nhất định phải đem trống rỗng băng đạn đổi thành một phát súng nổ đầu. Tại phim Mỹ thế giới, chỉ cần kỹ thuật bắn đủ chuẩn, liền không phải là nguy hại công cộng an toàn. Nguyên bản Adam xuất thủ, ngược lại là có thể 100% cam đoan điểm này. Nhưng luôn là hắn xuất thủ không quá thích hợp, rất dễ dàng kéo cừu hận. Dù sao xạ thủ cũng có người nhà bằng hữu, Adam cũng có địch nhân. Phản sát lại chuyện này, lại hợp pháp, một khi bị người nắm lấy không thả, cũng dễ dàng xảy ra vấn đề. Thế nhưng để các nhân viên an ninh làm, vậy liền không thành vấn đề. Đây là nghề nghiệp của bọn hắn nha. Tình huống như thế nào? Khoa ngoại chủ nhiệm lúc này cũng tức hổn hển đi tới. Còn nhớ rõ Clark tiên sinh sao? Adam nhìn hắn một cái. Nhớ, khoa ngoại chủ nhiệm sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn là xạ thủ. Đúng, Adam nhắc nhở. Hắn vừa tiến đến liền hỏi thăm ngươi ở đâu. chấm ngoặc kép, ta là mục tiêu, chấm ngoặc kép. Khoa ngoại chủ nhiệm khàn giọng nói, yên tâm đi, bảo an tiểu đội xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Adam an ủi, hiển nhiên bệnh viện tiền không bỏ phí. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khoa ngoại chủ nhiệm im lặng. Phía trước Adam mới vừa nhậm chức trưởng nội trú, đề xuất muốn toàn diện thăng cấp bệnh viện bảo an. Đề xuất dự toán dọa hắn nhảy dựng. Cũng chính là Adam. Không phải vậy ai dám đem phần này dự toán đề án đưa cho hắn nhìn. Hắn khẳng định muốn phun đối phương một mặt nước miếng. Không lấy tiền làm tiền. Đúng không? Nhưng bây giờ hắn nhìn xem chết đi nữ bác sĩ tập sự thi thể. Không còn có cảm giác này. Bởi vì nếu như không có cái này sắc bén thăng cấp bảo an. Nằm trên mặt đất chết không nhắm mắt tỷ lệ lớn chính là hắn. Adam, ngươi nói ta có phải làm sai hay không? Khoa ngoại chủ nhiệm sợ không thôi. Có chút hoài nghi mình. Không, Adam lắc đầu nói. Clark phu nhân chính mình ký xuống không cần máy móc phụ trợ hô hấp rõ ràng chữa bệnh yêu cầu. Phẫu thuật rất hoàn mỹ. Sau đó trúng gió không thể đoán được. Tại Clark phu nhân não tử vong đã không thể nghịch dưới tình huống. Tân theo nàng trước đó ký kết chữa bệnh yêu cầu. Ngừng máy hô hấp là hợp tình hợp lý cách làm. Clark tiên sinh tiếp thụ không được kết quả này. Đầu tiên là thưa kiện. Hiện tại trực tiếp cầm súng đến tìm ngươi. Chúng ta chỉ là bác sĩ. Chúng ta làm chúng ta nên làm. Không nên tiếp nhận loại này đối đãi. Ngươi không có bất kỳ cái gì sai lầm. Sai là hắn. Ai? Khoa ngoại chủ nhiệm thở dài một tiếng. Hắn giờ phút này trong đầu đã đem tiền căn hậu quả qua vô số lần. Cũng căn bản không có phát hiện hắn có bất kỳ khuyết điểm. Cũng không thể bởi vì người nhà ngươi không nguyện ý tiếp thu đáng sợ kết quả. Liền muốn bệnh viện lãng phí nhiều như vậy chữa bệnh tài nguyên treo một cái đã não tử vong không? Thể nghịch bệnh nhân A. Đều làm như vậy. Chữa bệnh tài nguyên sớm đã bị đánh xuyên. Học trưởng, ngươi không sao chứ? BK đi tới. Không có việc gì. Adam nhìn nàng một cái. Ngươi về sớm một chút nghỉ ngơi. Mấy ngày nay không cần tới. Ta biết rõ ngươi hẳn là lần thứ nhất gặp phải loại chuyện này. Nếu như ngươi không muốn làm công việc này, ta hoàn toàn lý giải. Ngươi có thể đi trở về. Ta sẽ để cho Aida giúp ngươi tìm phần an toàn hơn càng thích hợp công việc của ngươi. Chấm ngoặc kép, ta không có việc gì. BK ngắt lời nói, ta đích xác không nghĩ tới làm bác sĩ như thế khó khăn. Thế nhưng điều này cũng làm cho ta đối bác sĩ cái nghề nghiệp này có càng nhiều lý giải. Ta nghĩ chủ bị Adam đang cần y học thưởng. Bác sĩ cùng chữa bệnh và chăm sóc người làm việc cần như thế một cái công bằng vinh quang giải. Thưởng, ta sẽ càng thêm cố gắng. Tốt à, Adam nhìn nàng một hồi. Thấy nàng không phải nói lời xã giao. Nhẹ gật đầu, BK cũng không có trở về. Mà là đi theo Adam. Thờ ơ lạnh nhạt nguy cơ về sau. Bệnh viện thăng trầm, đối học trưởng Adam cũng có khắc sâu hơn hiểu rõ. Ta không có việc gì. Đừng lo lắng, đừng tới đây. Ta biết, đi, ta còn có việc bận rộn. Tối về lại nói, đừng khóc, ta thật không có sự tình. Các ngươi còn không biết ta sao? Không cần, ta có thể làm được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từng cái điện thoại. Các loại thiên kiều bá mị, lo lắng không gì sánh được giọng nữ theo đầu bên kia điện thoại truyền vào BK trong tai. BK nhìn xem ấm giọng an ủi, thong dong bình tĩnh Adam, có chút không biết nên nói thế nào. Nghe đồn quả nhiên là thật, học trưởng phong lưu cùng thành tựu của hắn đều là hắn truyền kỳ một bộ phận. Như bóng với hình, cũng không trách lúc trước các nàng a cappella dàn đồng ca một chút tương đối mở ra các tỉ muội. Đêm trò chuyện lúc, không chỉ một lần oai, muốn mời Adam học trưởng đến các nàng a cappella lầu nhỏ chỉ đạo các nàng dàn đồng ca. Giúp các nàng chỉnh thể điều âm. Lúc trước, nàng chỉ cảm thấy mấy cái kia tỉ muội thực sự quá mức lớn mật. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, không có lửa thì sao có khói. Chưa hẳn không nguyên nhân, nếu như các nàng lúc trước thật mời. Không chừng Adam học trưởng thật đúng là có khả năng sẽ đi cũng khó nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.